Vì Tâm vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe, căn bản không để ý đến xung quanh, bị một tên lưu manh đụng trúng, cô mắt thăng bằng ngã xuống đất. Chao Wen đứng bên cạnh phản ứng nhanh, giơ tay đỡ kịp, ai ngờ chưa kịp túm lấy Ly Tâm, anh liền rụt tay lại, Ly Tâm liền ngọt phịch xuống đất, trong tay cô có một miếng vải lụa. Anh làm gì vậy? Ly Tâm tức giận khi thấy Chao Wen không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào, đột nhiên rút tay lại để mặt cô bị ngã. Chao Wen mỉm người nhìn Ly Tâm, không phải anh ta không muốn giúp cô, mà anh ta không biết tính Tề Mặt. Tề Mặt rất nóng tính và ráng sợ, khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc với đàn bà. Nếu hắn biết anh ta động đến Ly Tâm, nó sẽ lột da anh ta mất. Giờ với Tề Mặt bao năm nay, Chao Wen khá hiểu về Tề Mặt. Tình huống vừa rồi, để Ly Tâm ngã là quyết định sáng suốt nhất. Tề Mặt sẽ không vì chuyện gõn con này mà tìm đến anh ta. Con bé đáng chết, cô muốn chết phải không? Và Du Si giận dữ nhìn Ly Tâm còn chưa kịp đứng dậy. Ly Tâm tập luyện bao năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Ly Tâm liền giơ tay túm lấy người đứng gần cô nhất là Fa Du Si. Tuy nhiên cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt trúng vái của Fa Du Si, khiến vái trụ của bà ta bị xé mất một mảnh. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Fa Du Si, vái bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi. Ly Tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe, ngồi dưới đất. Ly Tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe, thấy bộ dạng thảm thương của Ly Tâm, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức ai nhìn anh ta cũng khó có thể dời mắt. Ly Tâm nhíu mày định đứng dậy, bàn tay cô đột nhiên đau buốt. Ly Tâm liền quay đầu lại, và Yushi đang giẫm mạnh gót dài của bà ta lên tay cô. Ly Tâm sa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Fa Yushi giật mạnh, chỉ nghe một tiếng bịch, Fa Yushi bị Ly Tâm kéo chân, ngã bổ nhào xuống đất. Chương 51, con chip. Chao Wen đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Fa Yushi, định giơ tay ra can thiệp. Nào ngờ Fa Yushi hành động nhanh, Ly Tâm còn phản ứng nhanh hơn. Chao Wen chưa kịp bước tới, Fa Yushi đã bị Ly Tâm giật gót chân ngã sõng sòi. Chao Wen bật cười ha hả. Vệ sĩ của Fa Yushi xông tới chỗ Ly Tâm, nụ cười trên môi Chao Wen tắt ngấm. Anh ta lập tức di chuyển đến bên cạnh Ly Tâm và ra tay nhanh như chớp. Tên vệ sĩ bị Chao Wen kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên. Ly Tâm phủi mông đứng dậy, Fa Yushi lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn. Ly Tâm không thèm để ý đến Fa Yushi, ngoảnh mặt cao có với Chao Wen. Anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào không thấy bà già này ấp hiếp người hay sao? Vừa nói cô vừa đi qua người Fa Yushi, cố ý giẫm lên chân bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết. Chao Wen tươi cười vui vẻ. Xin lỗi, tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sĩ của Fa Yushi. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người, nhưng đám vệ sĩ tỏ ra e dè Chao Wen. Nếu đã là chó điên thì sau này nên chú ý một chút, đừng cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc vật có hại đó. Thật là tự nhiên làm mất hết hứng thú dạ phố của tôi. Đi thôi. Ly Tâm tỏ vẻ không vui, nói bằng một giọng tràn gian đại hải với Chao Wen rồi đi mất. Chao Wen cười tươi đáp lời cô. Đây là ý kiến hay. Nói xong, anh ta quay sang nở nụ cười tan nhã với Fa Yushi. Hy vọng bà biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy súc vật có hại, đừng làm bất mặt tôi đấy. Vừa nói, Chao Wen vừa cúi người chờ Fa Yushi một cách lịch sự. Anh ta đã mắc về chiếc xe hơi sang trọng màu đen, rồi quay người đi theo Ly Tâm. Người của Chao Wen ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách, đi theo bảo vệ anh ta. Fa Yushi, đi thôi. Người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng cất giọng nói quyến rũ của Fa Yushi. Bên ngoài xe, Fa Yushi vẫn chưa hết tức giận, gương mặt bà ta tỏ ra sát khí nồng nặc. Fa Yushi và Chao Wen đối đầu bao nhiêu năm nay, nhưng mỗi khi gặp nhau họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trong lòng căm ghét nhau nhưng không thổ lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Chao Wen thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp. Fa Yushi thở một hơi dài nặng nhọc, dõi theo Zhao Wen và Ly Tâm đang dần khuất bóng và ánh mắt ác độc. Zhao Wen mỗi khi ra ngoài đều đem theo nhiều thuộc hạ đi cùng. Đám thuộc hạ không lộ diện mà táo hơn ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Fei Yuxi không dám manh động. Fei Yuxi mở miệng nói hằng học: "Cho anh hóng hết ngày hôm nay, sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con." Fei Yuxi, người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm và chút hết kiên nhẫn. Fei Yuxi liền hít một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu, từ tốn bước lên xe. Zhao Wen đi nhanh theo Ly Tâm, gương mặt anh ta không giấu nổi vẻ hớn hở như trẻ con. Ly Tâm nhìn thấy bất giác nhíu mày: "Anh vui lắm sao?" Zhao Wen cười tươi: "Đúng vậy, hiếm có dịp hành động ấu trĩ như vừa rồi, nhưng lại giúp tôi sẽ hết bực bội, muốn không vui cũng khó." Ly Tâm lườm Zhao Wen: "Chuyện cỏn con đến đây anh vui đến vậy sao?" Zhao Wen lắc đầu cười lớn: "Bao nhiêu năm ngầm đỏ sức với nhau, cả anh ta và Fei Yuxi chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn. Không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương vẻ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay. Bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Ly Tâm vừa xuất hiện đã khiến Fei Yuxi mất mặt trên đường phố. Cảm giác này thật sự không tồi." Ly Tâm thấy chiếc xe chở Fei Yuxi đi xa, cô liền mở bàn tay. Trên đó có một con chip nhỏ. Ly Tâm nhăn mặt hỏi Zhao Wen: "Đây là cái gì?" Zhao Wen quay sang nhìn con chip: "Cô lấy đâu ra vậy?" Con chip trên tay Ly Tâm rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngón út, không hề gây sự chú ý. Nhưng đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như Zhao Wen, thứ kiện nhỏ mới kiện là tinh hoa. "Trên đế dài của Fei Yuxi." Lúc Fei Yuxi dẫm gót dài lên tay Ly Tâm, bàn tay vô cùng nhạy cảm của cô lập tức phát hiện gót dài của bà ta có vấn đề. Nhưng lúc nắm gót dài kéo ngã Fei Yuxi, con chip đã lọt vào tay Ly Tâm. Đôi mắt Zhao Wen đột nhiên sáng rực, anh ta ôm chầm lấy Ly Tâm: "Làm tốt lắm." Nói rồi anh ta kéo Ly Tâm chạy thật nhanh, đồng thời giơ tay lên cao ra hiệu. Ly Tâm không hiểu Zhao Wen tại sao tự nhiên kéo cô chạy như điên. Cô hét lên với anh ta: "Làm gì vậy? Giữ phong độ một chút có được không?" Vừa nói, Ly Tâm bị Zhao Wen đẩy lên một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Chiếc ô tô phóng nhanh về phía tòa lâu đài. Ly Tâm tuy không rành về mấy thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của Zhao Wen như anh ta vừa phát hiện ra lục địa mới, Ly Tâm hiểu thứ cô lấy được chắc chắn quan trọng. Quan trọng đến mức Zhao Wen vốn không dám động đến người cô bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn. Ngồi trên xe, Ly Tâm mặt nặng mà nhẹ không thèm nhìn Zhao Wen. Cô còn muốn đi dạo phố tiếp, kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Tại trung tâm điều khiển mạng của Favia, Zhao Wen kéo thẳng Ly Tâm vào trong rồi đưa con chip cho thuộc hạ phân giải. Một loạt con số chạy trên màn hình vi tính, nhanh đến mức khiến người xem hoa mắt. Ly Tâm chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy vi tính. Anh chàng này kỹ thuật không tồi, ít ra giỏi hơn Lập Hộ. "Hẹn đến đâu rồi?" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía lo vi tính. Zhao Wen nhếch mép cười lạnh lùng, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe. "Đang ở trên đường rồi, chắc ngày kia sẽ tới." Giọng nói phụ nữ vang lên. Ly Tâm ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau, nhận ra đây là giọng của Fei Yuxi. Thấy vẻ mặt ngờ vực của Ly Tâm, Zhao Wen giải thích: "Đây là thiết bị ghi âm mới nhất của năm nay. Thiết bị này chỉ sản xuất một lô nên không có nhiều người sử dụng. Đây là sản phẩm có hiệu quả ghi âm tốt nhất, tiện lợi nhất, độ bảo mật cao nhất. Chỉ có khách hàng mới biết mật mã thu âm. Rất may nhà sản xuất ra thiết bị ghi âm này chính là chúng tôi." Chương 52, buổi tụ họp hoành tráng. Ly Tâm nghe xong chỉ cao mày nhìn Zhao Wen mà không lên tiếng. Vòng về một hồi hóa ra đây là máy ghi âm. Bà già Fei Yuxi đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì. Chẳng phải tự nhiên có lợi cho Zhao Wen ư? Chả trách Zhao Wen lại vui mừng đến như vậy. "Tại gia đến Italy rồi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không thể coi thường tề mặt." tôi hiểu. Tề Mặc biết là do tôi làm, đi chăng nữa, hắn không tìm thấy chứng cứ cũng chẳng làm gì được tôi. Mặc dù Tề Gia là lão đại, nhưng Fayushi tôi cũng không phải nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cớ động đến tôi, Tề Gia chưa có sức mạnh lớn đến mức đó. Fayushi cứ giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách. Không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng không có nghĩa là Tề Mặc sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đấy. Thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua, mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ nói thế nào với phía Trung Đông. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông. Phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu Tề Gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng. Australia, bà ta dám bán lô hàng sang Australia, cứt thật, tại sao là Australia chứ? Gương mặt Cha Quên lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy. Ly Tâm liếc Cha Quên bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không lên tiếng thắc mắc. Tại sao không thể là Australia? Thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có thể xảy ra chiến tranh, vũ khí đều có rất dụng võ. Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức Cha Quên phải kinh ngạc như vậy. Cha Quên tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây, sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nói máy với Tề Mặc. Tề, mục tiêu thay đổi rồi, hàng đang được chuyển đến Australia, chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ban đầu, Cha Quên tưởng Fayushi bán lô hàng cho một người mua khác ở Trung Đông, nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Tề Mặc. Tề Mặc là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực lớn ở đây, chỉ cần hắn ngầm ra mặt sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực. Nhưng không ngờ lô hàng lại được chuyển đến Australia. Chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua, chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết, nhất là khi Tề Mặc vẫn còn ở Trung Đông. Một loạt mệnh lệnh được truyền đi, Ly Tâm thấy vụ này không liên quan đến cô liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám Tề Mặc, cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, giờ Ly Tâm cảm thấy rất đói bụng. Cô và tôi cùng đi gặp Tề. Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, bàn tay của Sawen đột nhiên đặt lên vai Ly Tâm, dìm cô đứng lại. Ly Tâm quay đầu. Tại sao? Tại sao tôi phải đi? Không đi, Tề Mặc có bắt tôi đi đâu. Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, Ly Tâm lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp Tề Mặc không quẩn thúc cô, tại vì cô phải tự tìm ngược đãi. Thấy Ly Tâm tỏ ra cương quyết, Sawen gật đầu. Cô không đi, tốt lắm. Fayushi chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện bị mất con chip. Tôi không thể đoán ra bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Tôi sẽ điều hết tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp Tề. Cô muốn tiếp tục ở đây thì ở, nhưng tôi không thể đảm bảo vấn đề an toàn cho cô. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đâu, mau chuẩn bị máy bay. Vừa nói anh ta vừa sẽ bước rộng ra ngoài. Vì tầm nghĩ sang nhìn Cha Quen, cô lập tức đi nhanh theo anh ta. Cha Quen đi hết người sang Australia, để cô một mình ở lại đây, chẳng phải muốn cô chết sớm hay sao? Không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh Tề Mặc an toàn gấp nhiều lần so với một mình ở nơi này, tên Cha Quen này cũng đáng ghét y như Tề Mặc. Một lúc sau, Ly Tâm trầm mặt ngồi trên máy bay quân dụng, loại hình mới, tốc độ nhanh nhất thế giới. Không làm đấy chứ, giữa ban ngày ban mặt mà Cha Quen dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. Tên Cha Quen này ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này loạn thật rồi. Trước đây, Ly Tâm tưởng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích, nhưng kể từ khi gặp Tề Mặc, Ly Tâm cảm thấy cô như ít ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời thật chật hẹp. Bây giờ cô mới biết thế nào là cực tính thật sự. Ly Tâm đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn, trong đó xếp thành từng hòm vũ khí lớn, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình, hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ. Ký hiệu trên một số chiếc hòm chỉ ra đó là vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Ly Tâm chăm chú nhìn đống vũ khí, về mặt nó không sai, nhà buôn bán vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào bên dưới, quả thật không nên đắc tội với loại người như Tề Mặt và Zhao Wen. Chiếc máy bay chở Ly Tâm không hổ danh là máy bay nhanh nhất, chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai lục địa Âu Á và đến vùng trời Châu Đại Dương. Chiếc máy bay không phải đổ xuống sân bay, mà là một sân cỏ được tỉa cắt rất khéo léo giống như sân golf. Trong bóng đêm có hai hàng đèn xe chiếu sáng, tạo thành đường băng trắng trên sân bay. Máy bay của Zhao Wen từ từ đổ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng. Ly Tâm theo Zhao Wen bước xuống máy bay, cô lập tức nhìn thấy Tề Mặt diện bộ đồ, cơm lê, màu đen đứng cách đó không xa. Cả người hắn và bóng đêm hợp thành một thể. Mặc dù vậy, từ hắn vẫn tỏa ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thấy Tề Mặt nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Ly Tâm không thể tiếp tục xử sự trầm mặc, miệng cô hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với Tề Mặt. Tề lão đại, không phải tôi muốn đến đây, mà là Zhao Wen bắt tôi đến, anh đừng trách tôi không nghe lời anh ấy nhé. Đẩy Zhao Wen sang phía trước, chắn làn gió lạnh và là thượng sách của Ly Tâm lúc này. Tề Mặt liếc Zhao Wen mặt ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Zhao Wen sợ mũi nhìn Ly Tâm. Ly Tâm không thèm để ý đến Zhao Wen, đi ra sao Tề Mặt đứng im, ai bảo Zhao Wen uy hiếp cô. Tề Mặt không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe, Ly Tâm nhíu mày rồi đi theo hắn. Zhao Wen kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc, anh ta liền lên một chiếc xe khác đỗ ở gần đó. Ở đằng sau bọn họ, 8 người đứng xếp thành hàng chờ sẵn xong về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống phía dưới. Ly Tâm trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo dỡ chiếc máy bay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới với ánh đèn nhấp nháy. Chương 53 cảnh sát, đáng Tề Mặt còn chưa kịp lên xe, từ xa có tiếng còi hụ cảnh sát dồn dập, đèn xe cảnh sát nhấp nháy hướng về phía bọn họ. Ly Tâm lập tức dừng bước, quay đầu nhìn. Trong khi đó, Tề Mặt và Zhao Wen không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đi về phía xe ô tô của họ. Thấy Ly Tâm nhìn xe cảnh sát bằng ánh mắt kinh ngạc và đầy hiếu kỳ, Hoàng Ưng lên tiếng nhắc nhở. Đi đi, có gì đáng xem đâu chứ? Ly Tâm đưa mắt về phía Tề Mặt. Hắn đã dừng ngay trước cửa xe, rồi mắt nhìn cô lạnh lùng, còn Zhao Wen ngồi vào chiếc xe bên cạnh. Ly Tâm tiếp tục đi đến chỗ Tề Mặt, vừa quay đầu nhìn đội xe cảnh sát đang lao tới. Không biết một hàng xe xuất hiện từ lúc nào, chặn ngang đường không cho xe cảnh sát đi qua. Hồng Ân tiến lên phía trước đối phó với cảnh sát. Còn ở bên này, đèn ô tô vẫn chiếu về phía chiếc máy bay đang được tháo dỡ một cách nhanh chóng. Đứng lại, không được lên xe, đứng lại ngay. Một người cảnh sát xuống xe, bay qua hàng xe, chắn đường lao về phía Tề Mặt. Anh ta vừa chạy vừa hét lớn. Ly Tâm theo phản xạ đứng tránh sang một bên, để người cảnh sát phi đến chỗ Tề Mặt mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Lúc này cô thật sự hiếu kỳ, muốn chứng kiến cuộc đụng độ giữa nhà buôn bán vũ khí và cảnh sát. Đứng lại, nói mau, các anh đang làm gì ở đây? Máy bay đâu rồi? Chiếc máy bay quân dụng miếng đi đâu rồi? Những người đàn ông cao lớn vụt qua chỗ Ly Tâm, lao thẳng về phía Tề Mặt. Tề Mặt không hề để ý đến anh chàng cảnh sát, chỉ cao mày nhìn Ly Tâm. Ly Tâm biết Tề Mặt nhìn ra ý đồ của cô, vì vậy cô cười giả lả, đồng thời bước về phía hắn. Cậu cảnh sát này, cậu đã dùng sai từ rồi, đừng mở mắt để ăn nói bậy bạ như vậy chứ. Lập Hộ đứng bên cạnh Tề Mặt nở nụ cười dịu dàng. Có điều ngữ khí lạnh lùng của anh ta không thích hợp với vẻ mặt ôn nhu kia. Ly Tâm bước đến bên Tề Mặt, đưa mắt đánh giá người cảnh sát. Anh chàng này còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài 20 là cùng. Anh ta có gương mặt khá baby. Ly Tâm không khỏi cảm thấy khâm phục người cảnh sát trẻ tuổi to gan, dám hò hét ra lệnh Tề Mặt. Anh chàng cảnh sát quay đầu về phía sân golf. Lúc này dưới ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc máy bay biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại khu đất trống. Ly Tâm cũng đưa mắt nhìn theo anh ta. Cô giật mình khi không thấy dáng chiếc máy bay. Từ lúc cô xuống máy bay đến giờ chỉ tầm 10 phút. chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn bốc hơi ngay trước mắt, Ly Tâm cảm thấy cô như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Nói đi, các anh giấu chiếc máy bay đi đâu rồi? Kể từ lúc nó bay vào không phận của thành phố, chúng tôi đã theo dõi nó. Chúng tôi biết nó hạ cánh ở khu vực này, sao bây giờ lại không thấy đâu cả? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tức giận hét lớn với đám tề mặt. Lập Hồ Sa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng. Cậu có mắt để làm gì hả? Máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất giấu thứ đồ lớn như vậy? Câm miệng ngay cho tôi! Một tên cảnh sát tép riêu nhấc xông vào nơi ở tư nhân của chúng tôi. Nếu cậu không có lệnh khám xét thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tề Mặc thấy Ly Tâm đến bên cạnh, chỉ liếc xéo người cảnh sát rồi lập tức lên xe. Loại cấp bậc như anh chàng cảnh sát này bình thường không có tư cách gặp hắn. Để ý đến anh ta chỉ tổ hạ thấp thân phận của hắn. Bây giờ hắn có việc quan trọng cần giải quyết, không có tâm trạng bận tâm đến loại tâm tép kia. Anh chàng cảnh sát vừa giơ tay định tấm Tề Mặc vừa nạt nộ. Nói đi, các anh rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng? Chúng tôi phát hiện có hai máy bay quân dụng mới đến đây, trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo ngoại giao nào. Các anh là ai hả? Tôi cảnh cáo cậu, hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng. Chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với cậu. Lập Hộ ra tay nhanh như chớp, anh ta chỉ bằng một động tác vặn tay đã khiến cổ tay của anh chàng cảnh sát tuổi trẻ bị chật khớp. Nếu không có lệnh khám xét thì biến khỏi nơi này cho tôi. Tiếp theo hành động của Lập Hộ, Hoàng Ưng đứng đằng sau người cảnh sát trẻ, túm lấy cổ áo anh chàng ném sang một bên. Tề Mặc ngồi lên xe nhíu mày nhìn Ly Tâm đang mãi theo dõi trò vui. Ly Tâm bị Hoàng Ưng đẩy mạnh, quay người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tề Mặc. Cô cười hi hi rồi lên xe ngồi xuống cạnh hắn. Tôi sẽ kiện các anh đánh cảnh sát. Các anh... Vị tiên sinh này, đối với sự việc đột phát, chúng tôi có tư cách hành động trước báo cáo sao? Bây giờ chúng tôi sẽ khám xét sân gân của các anh. Nếu các anh ngăn cản, chúng tôi sẽ bắt xử các anh vì tội gián điệp và xâm phạm trái phép. Nếu các anh không cản trở thì hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt xử các anh vì tội anh trở ngại cho cảnh sát, che giấu phần tử khả nghi. Anh chàng cảnh sát mặt baby còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông lạnh lùng. Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặt mũi sáng sủa tinh anh, vừa đỡ anh chàng baby đứng dậy, vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng Ân. Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, các anh sẽ ăn nói thế nào với chúng tôi? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu lần này các anh vẫn không tìm được thứ gì, dù các anh là người của cục an ninh quốc gia, cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt. Hồng Ưng không biết đi tới từ lúc nào, cất giọng đanh thép. Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì, chúng tôi sẽ... Không đợi người đàn ông nói hết câu, Lập Hộ ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy, phóng xe đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và Hồng Ưng ở phía sau. Ly Tâm thấy vậy nhăn mặt, đây mới thật sự là hành động ngạo mạn. Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Ly Tâm không đợi Tề Mặc lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của Fuyushi. Tề Mặc nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn Ly Tâm. Chương 54, giáo huấn hay là quan tâm? Ly Tâm tươi cười nhìn Tề Mặc, trên người cô vẫn mặc bộ đồ cái bang te tu rách nát. Lúc mới thấy Ly Tâm, khi cô từ trên máy bay xuống, ánh mắt Tề Mặc hơi nhíu lại. Ly Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó Ly Tâm tóc mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của máy cảnh sát khiến Tề Mặc quên mất vụ này. Bây giờ thấy Tề Mặc nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, Ly Tâm chỉ còn cách cười lấy lòng Tề Mặc. Tề Mặc đánh giá Ly Tâm một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Ly Tâm rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô. Đây là bản lĩnh của cô. Ly Tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của Tề Mặc, bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt hắn. Ly Tâm cất giọng để ấm ức. Ý anh là gì? Tôi đã giúp anh một việc lớn, không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận gì chứ? Nghe vậy, Lập Hộ đứng sau Tề Mặc liền trừng mắt nhìn Ly Tâm. Hoàng Ưng đứng đối diện Ly Tâm lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với Ly Tâm. Chứng kiến cảnh Lập Hộ và Hoàng Ưng chỉ biết có Tề Mặc, còn không coi ai ra gì đối xử với Ly Tâm như vậy. Sao quen liền bật cười ha hả. Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng Ân, trán Ly Tâm rịn đầy mồ hôi, thần sắc tề mặt càng lạnh lùng hơn. Hắn siết chặt tay Ly Tâm, giơ lên cao hơn một chút. Ly Tâm trong chốc lát làm ra vẻ đáng thương. Cô giơ tay đến trước mặt tề mặt. Bà già đó hành động nhanh quá. Lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé. Nếu Hoàng Ưng không nhắc nhở, Ly Tâm thật sự không biết tề mặt muốn hỏi đến vết thương của cô. Tên tề mặt này quan tâm đến cô. Ly Tâm cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cô. Tề mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của Ly Tâm. Đôi mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay Ly Tâm, khiến cô đau đến mức kêu thét lên. Một bà già mà cô cũng không có bản lĩnh đối phó, còn để bị thương, cô giỏi thật đấy. Tề mặt trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với Ly Tâm, bị cô đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm vốn nghĩ tề mặt không thèm quan tâm đến vết thương của cô, nên cô rất kinh ngạc khi Hoàng Ưng nhắc nhở. Trước bộ mặt giận dữ của tề mặt, Ly Tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu tề mặt dịu dàng an ủi hoặc ôm cô vỗ về, chắc chắn Ly Tâm sẽ tưởng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt tề mặt lúc này, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà tề mặt vẫn là tề mặt, không đến nỗi gây sốc cho cô. Tại tôi không để ý, không biết bà ta sẽ giảm lên. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô tăng lên nhiều. Bị tề mặt vặn tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước. Nghe câu này, sắc mặt tề mặt càng tệ hơn. Hắn chậm rãi nhả từng chữ một. Không chú ý. Cô dám nói câu không chú ý với tôi? Tay cô, mắt cô đến làm gì hả? Tôi đối diện với vẻ mặt đáng sợ của tề mặt, Ly Tâm lắp bắp mãi không nói thành câu. Trước khi hiểu rõ ý của tề mặt, cô nghĩ mình nên giữ im lặng thì hơn. Nhìn bộ dạng oan ức của Ly Tâm, tề mặt càng cảm thấy lửa bốc lên đầu. Hắn vùng tay ném mạnh Ly Tâm sang một bên, cất giọng giận dữ. Hãy nhốt cô ta vào hắc lao. Cả người Ly Tâm bị quăng về phía Lập Hộ. Lập Hộ liền giơ chân chặn đằng sau lưng Ly Tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất. Thấy tề mặt chỉ mở chuyện cỏn con đã ra lệnh đưa cô đến trại tập trung của Sao Quen, Ly Tâm lập tức hét lớn với tề mặt, bất chấp cơn giận dữ của hắn. Tôi không đi, tôi không muốn bị mất mạng. Mất mạng? Cô còn biết là mất mạng? Cô không chú ý thì không phải đi hắc lao mà mất mạng từ lâu rồi. Đưa cô ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi, có chết cũng không thể làm mất mặt tôi. Tề mặt tỏ ra tức giận thật sự, không cho Ly Tâm một cơ hội giải bài. Ly Tâm đã sắc mặt định xông lên cãi với tề mặt. Lập Hồ đứng đằng sau giữ chặt lưng áo Ly Tâm, rồi kéo cô sền sệt ra ngoài mặc cho cô phản kháng. Ra quen bất xét mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến Ly Tâm muốn đi xem hắc lao là do tề mặt từng uy hiếp cô. Cô còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm, có chút danh tiếng, thế mà cô chẳng học được cách trong mặt đón lời gì cả. Và lúc này rồi cô vẫn muốn tranh cãi với lão đại. Lập Hộ nhanh chóng kéo Ly Tâm ra ngoài cửa. Đến nơi không có người, anh ta thả tay Ly Tâm và nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất lực. Ly Tâm cao mày đáp, tôi có tranh gì đâu, tôi chẳng làm gì sai cả, tại sao anh ta lại bắt tôi đi hắc lao? Nhìn vẻ mặt tức tối của Ly Tâm, Lập Hộ bắt đầu lên tiếng giải thích. Cô chẳng hiểu gì cả, cô không biết trên chốn giang hồ không chú ý đồng nghĩa với mất mạng hay sao? Hôm nay cô may mắn đi cùng Sao Quen lão đại, nên đối phương không dám làm gì cô. Nếu lần này lão đại hoặc người khác không ở bên cô không chú ý sẽ có kết cục như thế nào? Nếu những người gây chuyện với cô hôm nay là kẻ thù của cô, muốn lấy mạng cô, liệu cô có còn cơ hội đứng đây hay không? Nếu gót xài giảm xuống tay cô đổi lại là dao và súng, cô thử nói xem kết quả sẽ như thế nào? Không chú ý, ba từ này tuyệt đối không thể tồn tại trong giới của chúng tôi. Lập Hộ hắn một tiếng rồi nói tiếp, những người sống trên giang hồ như chúng tôi cần phải thận trọng, luôn cẩn thận, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương còn chưa đủ, lúc nào cũng phải tâm niệm, phải cẩn thận hơn nữa. Không chú ý, nếu chúng tôi không chú ý, không biết chết bao nhiêu lần rồi, còn có thể đứng đây đắc ý hay sao? Ly Tâm ngây người khi nghe Lập Hộ nói một hơi dài, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Cuộc sống trước đây của cô không cần phải thận trọng. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của Ly Tâm, Lập Hộ bất giác thở dài. Hôm nay lão đại tức giận, lên tiếng dạy bảo cô cũng chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, liệu Lão Đại có nổi cơn lo đình hay không? Tôi còn tưởng cô là người thông minh, không ngờ cô lại là hồ đồ như vậy. Nghe những lời của Lập Hộ, Ly Tâm nghiến răng không lên tiếng. Lập Hộ lắc đầu, con người của Lão Đại không quan tâm đến người khác, cũng không biết thể hiện thái độ quan tâm, nhưng Lão Đại tuyệt đối không tệ bạc với người của Lão Đại. Tôi tưởng cô đi theo Lão Đại một thời gian, ít nhất cũng biết tính Lão Đại chứ. Ly Tâm bất giác nói khẽ, dù tôi có làm sai, Lão Đại cũng không thể bắt tôi đi hát lao, làm vậy khiết nào muốn lấy mạng tôi. Lập Hộ mỉm cười, cô có bản lĩnh vượt qua chút hát lao hay không, trong lòng Lão Đại biết rõ hơn ai hết. Lần này Lão Đại chỉ là cảnh cáo cô mà thôi, Lão Đại muốn cô sau này chú ý hơn, làm gì cũng không được chủ quan. Lập Hộ nói tiếp, có điều bắt cô đi hát lao không phải muốn lấy mạng cô. Hát lao là nơi rèn luyện con người, nếu cô có thể rời khỏi nơi đó bình an, bà tự không chú ý, cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến cô. Dù sau này cô có gây chuyện với người không nên gây chuyện, hay có kẻ nào đó muốn tính sổ với cô, thì phải xem hắn có năng lực tiêu diệt cô hay không. Đi hát lao cũng chỉ tốt cho cô mà thôi, dù Lão Đại nhà chúng tôi có ở bên cạnh bảo vệ cô, cũng không thể bằng cô rèn luyện bản lĩnh tự bảo vệ mình. Ly Tam nghe xong liền chớp chớp mắt, nhìn về phía Tề Mặc. Lúc này đang cao mày nói chuyện với Cha Wen, cô quay đầu mỉm cười. Bảo vệ, hình như kể từ lúc gặp Lão Đại, toàn là tôi cứu anh ta thoát chết. Lập Hộ liền gật đầu, biết rồi, cô là phúc tinh của Lão Đại và chúng tôi được chưa? Để tôi kêu người đưa cô đi nghỉ ngơi. Ly Tâm biết không có mệnh lệnh của Tề Mặc, Lập Hộ tuyệt đối không dám làm theo ý mình, cô lập tức mở miệng. Tôi còn chưa ăn cơm nữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, chưa có gì vào bụng. Lập Hộ nhăn mặt, ý cô là Trao Quen Lão Đại không cho cô ăn cơm đúng không? Thấy vẻ mặt rạng rỡ của Ly Tâm, anh ta liền vẫy tay gọi người đến. Cơm nước đã chuẩn bị cho cô từ lâu, cô đúng là người đàn bà chỉ biết đến ăn, không hiểu Lão Đại thấy cô đặc biệt ở điểm nào. Ly Tâm cười híp mắt với Tề Mặc ở trong phòng khách, sự việc ngày hôm nay coi như xong. Cô thấy Tề Mặc và Lập Hộ nói đúng, là cô quá bất cẩn. Vận may rồi cũng có ngày dùng hết, sau này cô cần phải dựa vào bản lĩnh của mình và hành sự cẩn thận hơn mới được.